Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, lực áp quần hùng. Bởi vì rất nhiều người đều biết, vị này trọng đồng người, trên mình tu luyện, rất nhiều đều là so thiên cấp võ, còn đáng sợ hơn cấm kỵ võ. Cứ nghe, vị này trọng đồng người còn tu có một loại tiên thuật, không biết là thật là giả, bởi vì gặp qua loại này tiên thuật người đều chết hết. Lập tức có người nhưng lẩm bẩm nói, một người địch trăm, làm sao có thể làm được à, chỉ cần muốn làm, không việc gì không thể nào. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, nói như vậy, năm đó hắn ở bên ngoài càn quét thiên tài bảng, từng cái một chu diệt những cái kia sinh mạng bên ngoài thiên kiêu, là như thế nào làm được? Trước trong thế giới nhỏ, trăm thành thi đấu vòng tròn, Hạ Vũ một người lực áp quần hùng, lại là như thế nào làm được? Cho nên chỉ cần muốn làm, không việc gì không thể nào. Nhìn tổng quát Hạ Vũ quật khởi tới nay chiến tích, mỗi một cái đều đủ để gọi chi là truyền kỳ, để cho đồng bối người tuổi trẻ làm ngửa mặt trông lên. Lập tức Hạ Vũ lần nữa đầu hạ con mồi, chiến đấu đã không câu tại trên đài, dưới đài đám người bên trong, vậy mấy tên Hạ Vũ điểm chính quan sát người tuổi trẻ rốt cuộc không nhịn được, đủ để đứng ra quát lên, lấy một địch 10 sao, ta muốn thử một chút. Một vị tay cầm quạt xếp người tuổi trẻ, tên là Tần Văn Hãn, khí chất nhẹ nhàng, đứng ra cười nói, vì thế, lại một vị trẻ tuổi, cả người áo bào đen, tên là Ứng Thiên Tiếu, cởi mở cười nói, ta cũng muốn thử một chút. Tiếp theo lại có 3 vị trẻ tuổi, từ đám người bên trong, đứng dậy, cái này 5 người, chung quanh rất nhiều người tuổi trẻ, đều hết sức biết, là mạnh đại thiên tài. Vì thế, Hạ Vũ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười châm biếm, nhìn sắp mở ra kịch chiến bọn họ. Hạ Vũ thừa dịp cái này thời gian, lật tay lấy giấy bút, viết liền nhau đếm phong thơ đích thân viết, để cho Hạ Vô Địch đưa đến soái phủ. Trong đó đóng kín một cái, là cho tổ hành động đặc biệt. Hạ Vũ trực tiếp cần người, muốn chính là mình đại ca Diệp Khởi Linh, còn có đệ đệ Diệp Hạo. Dẫu sao vị đại ca này thời điểm liền 5 năm trước Hạ Vũ đều cảm giác không phải là đối thủ. Hôm nay mình hắc giáp quân thành lập sắp tới, cần Diệp Khởi Linh bọn họ. Đồng thời Hạ Vũ còn để cho Diệp Khởi Linh đem ma giáo thiên tài toàn bộ mang đến, coi như không gia nhập hắc giáp quân, tới nơi này lịch luyện một phen, vậy sao bọn họ ở bên ngoài mạnh, đặc biệt là tiểu chiến thần bọn họ, tới bên này lịch luyện, một phen có thiên nhiều chỗ tốt. Những năm này, xem cửu mạch thân thể Hứa Tử Xương, còn có Hạ Lợi và Khương Phàm bọn họ, cũng gia nhập tổ hành động đặc biệt. Hạ Vũ liền là muốn cho Diệp Khởi Linh đem bọn họ mang tới. Đồng thời, Hạ Vũ viết thơ cho Nam Hạo Hề Hoàng bọn họ, để cho bọn họ làm một ít gia tộc thiên tài tới đây. Đặc biệt là Hề Hoàng con em gia tộc, đó cũng đều là chí tôn huyết mạch người có, làm tới nơi này, lớn lên, tuyệt đối là một khối cự kình. Vì thế, Hạ Vũ tiếp liền viết thư cho đã từng những cái kia huynh đệ, để cho nó tới đây. Hết thảy sau khi làm xong, Hạ Vũ ngưng thần nhìn về phía trên đài dưới đài. Tần Văn Hãn đúng là lợi hại, thể chất bất phàm, tay cầm một mặt quạt xếp, phía trên thư họa sơn hà đồ, giống như sống như nhau. Quạt giấy múa bây giờ, hình ảnh kia bên trong rừng cây hung thú, giống như sống như nhau. Từ quạt giấy bên trong, nhảy ra, tập sát hướng vây công hắn 10 tên thiên tài. Hạ Vũ gật đầu khen ngợi nói, thể chất đặc thù ở giữa ngự linh thể, quả nhiên bất phàm, không tệ. Nói xong, Hạ Vũ lật tay cầm ra một cái cuốn vở, ghi nhớ Tần Văn Hãn tên chữ, sau đó nhìn về phía Ứng Thiên Tiếu, tự thân giống như một tòa thái nhạc đại sơn, còn quấn phong phú hơi thở, chân đạp đất, tựa như tự thân liền có vô cùng lực lượng. Hạ Vũ gật đầu nói, không sai, hậu thổ thân thể, tiếp theo ngoài ra ba vị trẻ tuổi, đều được Hạ Vũ tốt lời bình, từng cái ghi lại ở trên quyển sổ. Còn chưa đợi Hạ Vũ nói chuyện, sống động ở trong đám người, những thứ khác thế lực người, hiển nhiên không yên ổn, bởi vì lang gia cổ thành bên trong, có thể không cũng chỉ có Hắc Giáp Quân, cái này một con vô địch thế lực, trong đó Tam Giáo Cửu Lưu, đều có, hôm nay Tần Văn Hãn bọn họ, hiện ra lớn mạnh như vậy thiên tư, người các thế lực lớn, há có thể ngồi yên. Rối rít ném ra cành ô liu, Văn Hàn, có không có hứng thú, tới ta phách đao cửa, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Thiên cười, ta vạn bảo các cho tới bây giờ không thiếu tài nguyên, chỉ thiếu thiên tài, ngoặc kép, không ngừng có người, ném ra cành ô liu. Cái này làm cho toàn trường mọi người, sắc mặt hơi kinh hãi, cũng lén lén lút lút. Nhìn về phía nóc phòng trên, vị kia cao ngạo trọng đồng người, tất cả mọi người cơ hồ đều rõ ràng, vị này trọng đồng người, không tiếc tiếp liền cầm ra quý giá võ, khen thưởng thiên phú người kiệt xuất, vì thế, mục đích chỉ sợ sẽ là vì thu thập thiên tài, gia nhập Hắc Giáp Quân. Hôm nay cái này mấy nhà thế lực người, không biết sống chết, dám cùng Hắc Giáp Quân cướp người. Là muốn tìm cái chết sao? Vì thế, năm vị thể chất đặc thù một người trong đó, gọi là mái nhà cong, hắn tròng mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn một cái nóc nhà Hạ Vũ, vừa nhìn về phía mới vừa rồi, hướng hắn đưa ra cành ô liu vạn bảo các, chỉ gặp Hạ Vũ, sắc mặt rừng rưng, nặng lặng lẽ, yên tĩnh xem những người này lựa chọn, một cổ quỷ dị bầu không khí. Ở toàn trường bên trong, tràn ngập ra, nơi này, mái nhà cong nhìn về phía vạn bảo các cẩm bào người trung niên. Nói, ta gia nhập các ngươi vạn bảo các, có thể được chỗ tốt gì? Chỉ cần ngươi hiện ra đầy đủ thiên phú, thiên cấp võ, công pháp, chiến giáp, binh khí cũng có thể cho ngươi. Cẩm bào người trung niên vì lôi kéo mái nhà cong, nói như thế. Vì thế, mái nhà cong sắc mặt do dự dưới, cuối cùng lòng hung ác, hắn lại trực tiếp gật đầu đáp ứng, hiển nhiên trong lòng hết sức rõ ràng, vạn bảo các nhưng mà trong thành giàu có nhất thế lực. Hắn nói, được, ta đáp ứng gia nhập vạn bảo các, được, Văn Hàn các ngươi đâu? Cẩm bào người trung niên có chút được nước, nhìn về phía Tần Văn Hãn. Hoàn toàn bỏ quên nóc phòng trên Hạ Vũ. Vì thế, tất cả mọi người sắc mặt hơi khó khăn xem. Đối với cẩm bào người trung niên cách làm, hoàn toàn có chút chán ghét. Trước nặng lặng lẽ, Hạ Vũ không tiếc cầm ra thiên cấp võ. Vì khích lệ mọi người, để cho người hết sức cố gắng cho thấy thiên phú. Hôm nay thiên tài dốc hết, người này nhưng đi ra nhảy nhót, lấy đào. Cách làm thật là ác tâm. Tần Văn Hãn trực tiếp lắc đầu, nhàn nhạt lên tiếng, xin lỗi, ta lòng có chút chiếm hữu, chỉ các người nhà mở miệng. Chúng ta cũng vậy, cũng không nhọc đến phiền mọi người quan tâm. Ứng Thiên Tiếu các người, khởi sẽ không rõ ràng. Hạ Vũ cầm ra thiên cấp võ, mục đích là vì cái gì? Cho nên trực tiếp cự tuyệt cẩm bào người trung niên. Vì thế, Hạ Vũ biết mình, nên lên tiếng, Hạ Vũ một bước bước ra, cả người tràn đầy khí tức cường đại, hướng mọi người dưới đài, chèn ép đi, làm tất cả mọi người đều cảm giác được một cổ uy nghiêm. Rất nhiều người, âm thầm run sợ, vị này trọng đồng người nổi giận sao, cẩm bào người trung niên dám cướp người hắn, sẽ không sợ vị gia này, dưới cơn nóng giận. Trực tiếp làm thịt bọn họ sao? Phải biết vị này trọng đồng người, nhìn tổng quát trước kia chiến tích, nếu như ra tay, đối đãi kẻ địch, có thể chưa từng hạ thủ lưu tình qua, mà Hạ Vũ cũng không có phải ra tay, mà là nhìn về phía Tần Văn Hãn bốn người, cười nhạt một tiếng, ta cũng không thể cho các ngươi, nhưng ta muốn mời các ngươi gia nhập Hắc Giáp Quân, được không? Liền cùng thống lĩnh, ngươi một câu nói, thuộc hạ Tần Văn Hãn, gặp qua thống lĩnh, thuộc hạ Ứng Thiên Tiếu, gặp qua thống lĩnh, thuộc hạ Dân Ngạn, gặp qua thống lĩnh, thuộc hạ Cố Tiểu Dương, gặp qua thống lĩnh, ngoặc kép, Tần Văn Hãn cùng bốn người, quỳ một chân, chắp tay lớn tiếng quát lên. Hạ Vũ không khỏi khẽ gật đầu, đỡ dậy bọn họ, quay lại cởi mở cười nói, ta mặc dù không có thể cho các ngươi cái gì, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, gia nhập Hắc Giáp Quân chính là huynh đệ ta chu diệt dị tộc, thành lập Bất Hủ Chiến Công. Ta lấy trọng đồng tên hứa hẹn, phàm gia nhập Hắc Giáp Quân bên trong, người khác có thể cho các ngươi, ta Hạ Vũ như nhau không kém, cũng có thể cho ngươi lấy được công pháp võ cùng ngoại vật, ta cho tới bây giờ không thiếu. Hạ Vũ đột nhiên cởi mở quát lên, đồng thời Hạ Vũ lật tay cầm ra mấy bản cổ tịch, tất cả đều là thiên cấp võ, ném cho Tần Văn Hãn cùng bốn người, chính là mái nhà cong cũng có phần. Hạ Vô Địch trong tay Trảm Thiên Đao Pháp, để cho hắn lật xem một lần, bởi vì ở chỗ này, ở trước mặt mọi người, Hạ Vũ đã từng nói, có thể lấy một địch 10 người, liền có thể lật võ một loại, trong quân không nói đùa. Cứ việc mái nhà cong không gia nhập Hắc Giáp Quân, nên cho hắn đồ, Hạ Vũ như nhau không thiếu. Cái này làm cho chung quanh rất nhiều người tuổi trẻ không khỏi âm thầm tin phục. Nhưng dưới so sánh, Tần Văn Hãn bốn người liền tốt rất nhiều. Hạ Vũ vẫy tay cầm ra mấy bản thiên cấp võ, trực tiếp cho bọn họ. Phần này quyết đoán, vạn bảo các vậy không đi. Hơn nữa Hạ Vũ dửng dưng nói, cùng qua mấy ngày, ta phải tới người tới, hẳn sẽ mang đến một nhóm vật liệu, đến lúc đó các ngươi chọn trước chọn. Hơn tạ thống lĩnh, Tần Văn Hãn các người chắp tay nói, cái này làm cho mái nhà cong sắc mặt khó khăn xem. Âm thầm hối hận, tựa hồ cảm thấy, mình mới vừa rồi lựa chọn, là cả đời bên trong, nhất quyết định ngu xuẩn. Vì thế, bầu trời đột nhiên truyền tới một tiếng cởi mở tiếng cười lớn. Đại ca, không cần chờ, mấy người chúng ta tới. Cởi mở tiếng rơi xuống, từ soái phủ bên trong, bay tới 7 vị trẻ tuổi, chính là Hoàng Thiên trước, thông báo 7 vị thần thể, toàn bộ đến, Khương Ngọc Dương vậy đi ra, 8 vị thần thể, giờ phút này tạo ra thần thể, minh nguyệt nắng gắt, các loại dị tượng, tràn đầy đáng sợ vẻ. Hạ Vũ không khỏi cười, nói, tới liền tốt, ha ha. Tiểu thất mấy người các ngươi người, rốt cuộc đã tới, Hoàng Thiên cảm ứng được, bên này quen thuộc hơi thở, từ Thúy Hương lâu phóng lên cao, bay tới nơi này, đã từng bổ thiên 10 người, giờ phút này lần nữa tề tụ, đều là lúc ấy hào kiệt. Mấy vị thần thể cười nói, gặp qua nhị ca, đừng kéo con bê, để cho các ngươi tới, đều biết nguyên nhân đi. Ngọc Dương thương thế, các ngươi vậy đều thấy được chứ? Hoàng Thiên quát lên, mấy vị thần thể sắc mặt thoáng qua vẻ giận, đồng loạt quát khẽ, nếu dị tộc dám đả thương anh em chúng ta, vậy thì giết, tàn sát hết bọn họ. Ừ, nội dung cụ thể, ở trong thơ đã nói qua, các ngươi riêng mình ý nghĩa. Hạ Vũ đột nhiên mở miệng, mấy vị thần thể hai mắt nhìn nhau một cái, quay lại quỳ một chân, quát lên, thuộc hạ, gặp qua thống lĩnh, mau dậy đi, huynh đệ nhà mình, đừng tới đây một bộ. Hạ Vũ hơi biến sắc mặt, vội vàng đỡ mấy vị này huynh đệ đứng lên, nhưng Khương Ngọc Dương sắc mặt ngưng trọng nói, trong quân chỉ có chủ hạ phân chia, tôn ti có thứ tự, không thể loạn. Ngọc Dương nói đúng, trong quân chỉ có thể có một loại thanh âm, chính là chủ soái thanh âm, coi như là phụ tử, đúng là đem, sĩ là sĩ, tuyệt không thể vượt qua. Thiết quân đầu tiên yêu cầu chính là thiết quy. Hoàng Thiên Thân là hắc giáp quân thiếu quân chủ, giờ phút này ngưng tiếng quát lên. Vì thế, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhưng soái phủ bên trong, giờ phút này lại hiện lên nhóm lớn người tuổi trẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/co/mot/noi/cai/noi/tsi/noi/vong/lins/1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.